Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, Tề Thiên Chiếu. Trương Xu Ảnh rời núi, Sở Nam thả lỏng trong lòng, cùng Lý Cẩm Tú, Lý Cẩm Hoa cùng Trương Kính Thu người một nhà nhiệt tình ăn uống. Sở Nam, về sau vậy ta liền theo ngươi làm việc. Ngươi bây giờ tại tham gia công việc gì đâu? Trương Kính Thu cảm kích nói ra. Hắn đã xong năm thứ ba đại học. Lập tức liền năm thứ tư đại học. Năm thứ tư đại học hơn phân nửa đều là thực tập. Giúp người làm việc. Vậy không bằng giúp Sở Nam làm việc. Trương Kính Thu trước đó là xưng hô Sở Nam vì Sở Tiên Sinh hoặc là Sở Thần Y. Nhưng là đằng sau Lý Cẩm Tú xưng hô hắn biểu ca. Sở Nam cũng liền theo gọi hắn biểu ca. Tại Lý Cẩm Tú khuyên bảo, hắn cũng chỉ có thể gọi thẳng Sở Nam tên. Mặc dù là trực tiếp hô tên, nhưng Trương Kính Thu tâm bên trong đối với Sở Nam có một loại khó nói lên lời tôn kính chi ý. Lòng trung thành, đối với Sở Nam mà nói, xưng hô cái gì, hắn hiển nhiên cũng không thèm để ý. Tại yêu cầu rất đơn giản. Hiện tại cũng là thật tốt hiếu thuận phụ mẫu, trước đem trong nhà sự việc thu xếp tốt, Cẩm Tú, cho hắn chuyển khoản 5 triệu, để cha mẹ hắn trực tiếp được sống cuộc sống tốt. Sở Nam đề nghị, Lý Cẩm Tú rất ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó lập tức cầm điện thoại chuyển khoản. Một màn này, quả thực để Dương Tuệ Bình, Dương Tuệ Lan bọn người kinh ngạc đến ngây người. Cái này thổ hào ca. Thật đúng là thổ hào ca a. Hoàng Anh Nam nhịn không được cảm thán không thôi. Hắn lúc này cũng là tâm phục khẩu phục. Cái gì là có tiền tùy hứng? Đây chính là Hoàng Anh Nam bên người. Hồ Thanh Nghiêu đồng dạng chấn động không gì sánh nổi. Trong mắt cũng có được thật sâu vẻ hâm mộ. Trương Kính Thu rất nhanh liền thu đến ngân hàng tin nhắn. Nhất thời cũng ngốc. Sau đó hắn lập tức liền muốn cự tuyệt, nhưng lại bị Sở Nam ngăn cản. Một lát ngươi đem cha mẹ ngươi sự việc an bài thỏa đáng. Buổi chiều đến Cẩm Tú nhà tìm ta, ta dạy cho ngươi một ít gì đó. Còn tiền thì không cần sách, Sở Nam cự tuyệt nói. Làm thị vệ ngôi sao Táng Thiên ngôi sao, mà lại là như Sở Vận cái kia y hệt. Tầm quan trọng, liền không cần nói cũng biết. Nếu như Trương Kính Thu còn tiếp tục đi các loại làm thuê lời nói, vậy cái này khỏa thị vệ ngôi sao tác dụng ở đâu? Vậy chẳng phải là muốn Minh Châu Mông Trần? Gặp Sở Nam thái độ kiên định, mà lại tựa hồ đối với hắn thật có trọng dụng, Trương Kính Thu ngược lại an tâm rất nhiều. Một bữa cơm rất vui vẻ ăn xong, Hoàng Anh Nam mở ra hắn đại chúng đều xem xe đem Trương Kính Thu người một nhà đưa trở về. Mà Sở Nam cũng trở về đến Thất Dạ thôn. Buổi chiều, cũng không lâu lắm, Trương Kính Thu liền đến. Sở Nam cũng không do dự, truyền Trương Kính Thu luyện khí trường sinh thuật, cũng giúp Trương Kính Thu cải thiện thể chất, hoàn thành tẩy gân phạt tủy quá trình. Tin tức mới nhất, hắn về đến Thất Dạ thôn. Trước đó tại trên trấn bệnh viện nhân dân, chữa trị xong sắp chết trạng thái dưới Trương Kính Thu, Tề đại sư, Sở Thiệu Rồng cùng Sở Nguyên Long mặc lặng yên quỳ gối Tề Thiên Chiếu trước mặt, lần nữa có chút kinh sợ. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Ta biết, Tề Thiên Chiếu từ tốn nói. Hắn chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, cũng không có nhìn Sở Thiệu Rồng cùng Sở Nguyên Rồng. Sở Nguyên Rồng cùng Sở Thiệu Rồng lúc này đứng lên. Hai người nhìn nhau, lập tức chú ý cẩn thận lùi lại. Chờ hai người hoàn toàn rời đi về sau, Tề Thiên Chiếu sắc mặt mới ngưng trọng mấy phần. Đã qua lâu như vậy, cái này Sở Nam thương thế thế mà là không có tái phát. Còn có năng lực cứu chữa loại kia biến dị virus hắn đến cùng tu luyện tới một bước nào đâu. Thật là khiến người không thể tưởng tượng a. Bất quá, dạng này chẳng phải là tốt hơn. Còn một loại thuyết pháp, ta kế hoạch cũng tốt chấp hành Sở Nam. Mau mau trưởng thành đi. Tề Thiên Chiếu trong mắt hiện ra dị dạng sắc thái đến. Cái kia phần cừu hận chi ý y nguyên tồn tại, cũng không có biểu hiện được cỡ nào nồng đậm. Phần cừu hận này cũng không phải là nhằm vào Sở Nam, mà chính là nhằm vào những lăng đó nhục nhưng có thể tồn tại. Bất quá, hắn nhưng không có đem phần này nồng đậm cừu hận biểu hiện ra ngoài. Ngược lại, hy vọng Sở Nam có thể càng tiến một bước cường đại lên. Có thể cho những lưu giữ đó tại đón đầu thống kích. Tại như vậy tưởng niệm bên trong, Tề Thiên Chiếu quyết định đi chiếu cố Sở Nam. Thiên Cực Môn, trong núi động phủ cấm địa, Trương Du Ảnh ho khan ra một ngụm máu đen, trên mặt rốt cục xuất hiện một mảnh sắc mặt đỏ ửng. Rất cường đại trồng cỏ người chi pháp, người đây là bị lợi hại phong thủy huyền thuật thiên sư tính kế đến. Cũng may, lần này vi sư thu hoạch được cái kia phần cơ duyên. Người cũng không tệ, có thể phá rồi lại lập. Một bộ đạp vào đại tông sư cảnh giới đại thành, tương đương với nửa bước tiên thiên. Dạng này cũng tốt, loại này cơ duyên hiệu quả đã như vậy chuyện tốt. Như vậy, ngươi nắm giữ cái thế lực kia tư cách. Sau đó, vi sư sẽ đích thân đem tin tức truyền đưa tới Trương Du Ảnh bên người. Nói anh trên người từ tốn nói, nàng mặc lấy một thân cổ lão, rửa đến trắng bệch đạo bào. Dáng người cực kỳ xinh đẹp, toàn thân phảng phất bao phủ một tầng mờ mịt ánh sáng. Sư phụ, ngài đem cơ duyên cho Thủ Ảnh, ngài liền không có cách nào đột phá tiên thiên chi cảnh. Sư phụ ngài chờ 8 năm mới lấy được cơ hội này, lại cứ như vậy lãng phí ở đệ tử trên thân đệ tử hồ thẹn. Đệ tử vô năng, liên lụy sư phụ ngài. Trương Du Ảnh hai mắt hơi hơi phiếm hồng, hổ thẹn mà cảm động nói ra. Nói anh trên người nghe vậy, lắc đầu, nói, phần cơ duyên này, đối với vi sư mà nói, cũng chỉ có một thành xác suất đạp vào tiên thiên chi cảnh. Mà một khi thất bại, kết quả sẽ phi thường thảm, nếu như đột phá tiên thiên bản thân có ngũ thành nắm chắc. Nhiều cái này một thành, đúng là sự giúp đỡ to lớn, nhưng vi sư 8 năm lĩnh hội đều không minh ngộ đến tiên thiên chân ý, liền nửa phần đột phá nắm chắc đều không có. Cho nên cho dù là gia tăng cái này 1/10 niềm tin cũng không dùng được. Ngược lại, cơ duyên này cho ngươi, ngươi một bộ thì bước vào nửa bước tiên thiên chi cảnh. Này thiên phú chuyện tốt, không thể tưởng tượng, kể từ đó ngươi cảnh giới lắng đọng về sau, tương lai ngươi nhất định thành tựu nổi bật. Trương Du Ảnh nghe vậy, trong lòng càng là cảm động chi cực. Nói anh trên người dù vậy giải thích, Trương Du Ảnh lại rõ ràng biết, sư phụ đây là không cho nàng lo lắng, không cho nàng có nỗi lo về sau mà ra lời ấy. Trên thực tế, lần này cơ duyên, trên thực tế cũng là có thể cất giữ. Hiện tại, sư phụ không thể nhìn trộm đến tiên thiên ảo nghĩa, nhưng tương lai nàng một ngày nào đó hội nhòm ngó. Khi đó, phần cơ duyên này trợ giúp hội lớn đến mức nào, liền có thể nghĩ, này bằng với là từ bỏ tiên thiên cơ hội, thành toàn nàng Trương Du Ảnh. Tốt, ngươi bây giờ có thể lấy hạ thủ, năm đầu quỷ tiết cũng muốn đến. Ngươi chú ý một chút, lần này là 8 năm luân hồi. Tình huống đáng lo, ngươi xuống núi thôi. Nói anh trên người nhìn lấy Trương Du Ảnh, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Vâng, sư phụ, đệ tử kia xuống núi. Các đệ tử trở về, lại phụng dưỡng sư phụ hai bên. Trương Du Ảnh nghe được nói anh trên người như vậy nghiêm khắc mà ngưng trọng thanh âm, nhất thời cũng đã biết sư phụ quyết định đã làm ra. Ngay lập tức khom người nói ra. Sau đó, Trương Du Ảnh rất nghe lời rời đi Thiên Cực Môn. Nói anh trên người nhìn lấy bóng lưng nàng mãi cho đến biến mất, mới không khỏi thở dài một hơi. Thù Ảnh, đây là ngươi kiếp nạn, nếu như có thể vượt qua lời nói, như vậy ngươi mới có tương lai. Không thể vượt qua, thì chôn xương tại Đại Hồn Sơn đi. nói anh trên người tự lẩm bẩm, sắc mặt phá lệ phức tạp cùng khổ sở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.